Thánh Vương, chương 732, tiểu đội bí mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 732, tiểu đội bí mật, tất cả bí mật bị Dương Kỳ khai thác hết từ miệng Thiên Chi Vũ giả chuyện hắn cũng không dám dùng thế giới tinh thần cưỡng ép siêu hồn bởi rất có khả năng sâu trong trí nhớ hồn phách của Thiên Chi Vũ giả có biện pháp bảo hộ khổng lồ của thế giới tương lai, mình cưỡng ép xâm lấn sẽ xúc động vòng bảo hộ này, lập tức nổ tung, không chiếm được thứ gì hắn chỉ còn có thể hỏi kỹ để tìm thông tin hữu dụng. Nghe thấy Thiên Chi Vũ giả nói bí mật của mình chỉ có ủy ban quân sự tối cao biết, những người không đều không hay, lập tức Dương Kỳ yên tâm hẳn. Hiện giờ hắn chỉ sợ tin tức hắn giết Thiên Chi Vũ giả truyền ra, người ở phía ngoài sẽ lập tức loan tin mình là con trao của Ngạo Thiên. Tuy rằng thật sự mình không phải là con của Ngạo Thiên thật mà là vận mệnh hư vô giả do tinh khí tối cao của hỗn độn cảm ứng sinh ra, nhưng ba người thành hổ thần hồn nát thần tính, không có ai sẽ nghe theo sự lý giải của mình. Đầu tiên cứ bắt lại, khảo vấn một phen, sau đó phát hiện rất nhiều bí mật trên người mình, thế là khẳng định xong đời rồi. Ta hỏi ngươi, hiện giờ trong người thế giới tương lai tới có người của ủy ban quân sự tối cao không? Ai chủ trì chuyện này? Hơn nữa ta biết rõ ngươi nhất định là một chân sai vặt thôi. Đối phó với ta nhất định còn có con cá lớn hơn phải không? Dương Kỳ lại hỏi tiếp, vâng, đối phó với ngươi còn có kẻ lớn hơn, Thiên Chi Vũ giả giống như bị trúng mê hồn dược trả lời. Đó là một vị đại tướng của tổ sư Ngạo Thiên, nằm trong ủy ban quân sự tối cao, có uy danh hiển hách trong tương lai chỉ huy vô số hạm đội, về sau chuyển tới sau màn, tên là Tát Mạn tướng quân. Lực lượng của hắn ta không thể so sánh được, dựa theo tiên đạo mà nói, hắn đã đạt cảnh giới thần thoại tầng 8, đa thần cảnh đỉnh phong, sắp sửa đột phá cảnh giới mới. Hơn nữa trên tay hắn còn có Chu Tiên Vương phù lục đã chuẩn bị khởi hành tới đây rồi. Nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm ngươi, bắt ngươi trở về thế giới tương lai. Chu Tiên Vương phù lục, Tát Mạn tướng quân, nội tâm Dương Kỳ chấn động, Chu Tiên Vương phù lục bây giờ là thứ hắn muốn, dù có thêm một tấm thì năm tấm kết hợp cũng đã chiếm được ưu thế tuyệt đối rồi. Bất luận kẻ nào dù có tập hợp toàn bộ số còn lại cũng đều bị hắn khắc chế. Chẳng qua Tát Mạn tướng quân kia là cao thủ cảnh giới đa thần, căn bản hắn không thể nào chống lại được. Ít nhất hiện giờ có chạy trốn cũng gian na, hơn nữa chiến sĩ tương lai mạnh mẽ vô cùng, huống chi là tướng quân. Một khi hắn tới đây thì liền có được thân phận vị lai giả, sức mạnh chắc hẳn càng cao. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao lại biết ta dùng tên giả Long Ngạo Thiên? Dương Kỳ lại hỏi, là nhờ trí não càn khôn trên tay ngươi, thông qua quang não tại ủy ban quân sự tối cao truyền tin tới. Những thứ khác ta không biết, ta chỉ là người chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Tát Mạn tướng quân có khả năng biết rõ hơn, hẳn tổ chức một tiểu đội bí mật rất nhanh sẽ đi qua thông đạo thời không tới. Đến lúc đó chấp hành nhiệm vụ, mang ngươi tới thế giới tương lai, lấy chư thần ấn ký trên người ngươi. Thân thể Thiên Chi Vũ giả chấn động kịch liệt, dường như không muốn trả lời Dương Kỳ. Dương Kỳ thấy cảnh tượng này lập tức bắn ra một đạo kim quang, áp chế chấn động trên thân thể hắn. Vậy có phải là nếu ta bí mật diệt trừ tiểu đội này, chém giết tổ sư Tát Mạn thì nguy cơ lộ bí mật cũng được giải đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo lý thuyết là thế. Bởi vì tổ sư Ngạo Thiên và 10 đại thủ lĩnh đều đi tới thời đại Thái Cổ, mưu đoạt chư thần ấn ký, đại chiến lão tổ Thái Cổ à, giờ ủy ban quân sự tối cao lại tạm thời do một số nguyên soái thống lĩnh. Nguyên soái cũng không biết chuyện của ngươi, chỉ có Tát Mạn tướng quân biết rõ. Một khi Tát Mạn tướng quân mất mạng thì trừ phi thủ lĩnh Ngạo Thiên trở về, nếu không thân phận của ngươi cũng chẳng thể nào bại lộ được. Thiên Chi Vũ giả, ngươi có biết mẫu thân, sư phụ, cô ta ở địa phương nào tại thế giới tương lai? Dương Kỳ lại hỏi, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, đây là bí mật tối cao ta không biết, chỉ có Tát Mạn tướng quân may ra mới biết rõ. Tốt rồi, ngươi có thể triệt để mất đi ý thức của mình, phục vụ cho ta rồi. Những gì cần biết ta đã biết, Dương Kỳ vỗ một trường lên đầu hắn, quả nhiên chân khí xâm nhập vào sâu trong thức hải. Thức hải của hắn nổ tung, rất nhiều ký ức về thế giới tương lai đều bị tẩy sạch. Tít tít tít tít, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh phát ra âm thanh, phát hiện trí não, phóng tin tức ra ngoài, thông qua con đường bí mật, chặn đường, phải ngăn cản. Đương nhiên là phải ngăn cản, bằng không thì tin tức Thiên Chi Vũ giả kia mất mạng nhất định bị Tát Mạn tướng quân và tiểu đội bí ật kia biết mất. Dương Kỳ nghe thấy tiếng động này lại càng hoảng sợ, hắn nhìn cơ tử nguyệt trôi nổi kia, biết rõ thứ này muốn bí mật đưa tin tức đi, trên mặt lộ nụ cười lạnh, liền muốn hủy diệt nó. Phát hiện trí não có thể chữa trị mảnh vỡ, khoa học kỹ thuật cùng với văn minh cơ giới viễn cổ, phải chăng nên dung nhập vào bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh? Quang não của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh phát ra từng đợt tiếng động ngắn ngủi. Tốt, chữa trị mảnh vỡ, Giọng nói của Dương Kỳ truyền tới, lập tức khiến Càn Khôn trí não bị hào quang chiếu tới, tự động giải thể, phía trên xuất hiện từng ký kiệu thủy tinh nhàn nhạt, các loại mảnh vỡ không gian, tiểu thế giới đều bay ra, sững lại trên không trung, không ngừng xoay tròn, cuối cùng nổ tung một tiếng, bắn phá về bốn phương tám hướng, tiến vào bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Lập tức năng lượng dự trữ tăng vọt, rất nhiều hệ thống cũng bắt đầu thăng cấp rồi khôi phục. Web chuyên, cảm ứng được một mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh khác. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh kia thuộc về hệ thống chế tạo sinh vật. Sinh vật do mẫu thể sinh ra đang di chuyển vào trong thời đại này. Trên quang não của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đột nhiên xuất hiện tin tức liên tiếp. Dương Kỳ chấn động toàn thân, nhanh chóng vận dụng năng lượng dự trữ tiến hành suy tính. Chỉ chốc lát sau, phía trên quang não kia, năng lượng tiêu hao kịch liệt. Một hình ảnh khổng lồ hiện ra. Đây là một lỗ đen cổ xưa thâm thúy, lớn hơn rất nhiều so với những lỗ đen mà Dương Kỳ từng nhìn thấy, ở sâu trong đó cũng có một chiếc đĩa bay chậm rãi bay tới. Phía cuối hố đen kia có tia sáng vặn vẹo, thời gian hoàn toàn bị phá hủy. Quy luật thiên đạo cũng khó có khả năng chạm tới, có thể nói thiên đạo bị phi nhổ hoặc hoàn toàn bị đánh nát. Dương Kỳ loáng thoáng thấy ở phía cuối hố đen là một cái đầu lâu khổng lồ có thể cắn nuốt cả trăm ngàn vạn tiên giới. Mà ở bên này của hố đen là một trái tim. Đầu lâu phạm thần, trái tim phạm thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn biết rõ hố đen này chính là hố đen do thế giới tương lai chế tạo ra, có thể thông qua quá khứ và tương lai. Ở phía trên mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh kia đội bí mật ngồi ngay ngắn, còn có cả Tát Mạn tướng quân trong lời có một đồn kia. Tiểu quang não của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh có rút mãnh liệt, không có cách nào suy đoán được tình huống trong đó. Chỉ thấy mảnh vỡ kia đang không ngừng xuyên thẳng tới nơi này. Còn bao lâu nữa thì mảnh vỡ kia sẽ xuyên tới hiện tại? Dương Kỳ hỏi quang não, ước chừng khoảng một tháng nữa. Thông đạo này dài vô cùng, xuyên qua đó cũng phải mất ba tháng, hơn nữa đi ngược chiều nên thì lại càng chậm chạp hơn, bản không thể nào tới được thế giới tương lai. Không mất ba năm thì căn não phân tích, quang, thời gian một tháng, vậy cũng không đủ, ta không có cách nào trùng kích nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN lên cảnh giới thần thoại được, Kỳ Mộng nhập thần cơ lắc đầu. Tát Mạn tướng quân kia tới là để đối phó với chúng ta. Dương người này đã đạt cảnh giới đa thần đỉnh phong, ban đầu ta không phải là đối thủ, lại không biết nắm bao nhiêu tấm Chu Tiên Vương phù lục càng khó chiến đấu hơn. Chuyện này cũng còn thôi, hắn lại còn nắm cả mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Không biết Tát Mạn tướng quân có dáng vẻ Dương Kỳ đột nhiên nói, tính cảm ứng. Gì nữa, cường suy, tăng ô ô, lập tức ô dòng xoáy mãnh liệt. Tiếng một thanh niên, niên hư ảnh người của thanh này mũi ưng, đội mũ quân đội, thân mặc một bộ quân phục xanh lá thẳng thớm, dưới chân là một đôi bốt gài, trên tay đeo một đôi găng tay màu trắng, có vẻ sát phạt quả cảm, có khí chất của người cầm quyền hành. Am, hình ảnh của người thanh niên này vừa xuất hiện, toàn bộ quang não liền phát toàn mất tin tức. Nổ, sau đó hoàn, tín hiệu bị như đã bị đối phó phát giác, quấy nhiễu, Dương truyền ra tiếng nói bất đắc dĩ. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của đối phương có được hệ thống sinh ra trong quang não mẫu hệ, đẳng cấp cao hơn hệ thống của ta, nếu đối địch thì ta sẽ bị khắc chết. Trừ phi là tìm được thượng đế thể khắc chế tất cả những mảnh trong truyền thuyết lắp vào mảnh vỡ thì có. Thượng Dương, đây, đế kỳ xứng vật gì? Là hiện tại, hệ thống động lực cao chỉ chủ được chúa tể tối minh, chế tạo ra động cơ thần thượng quang não. Phải nói, lấy được hệ thống, cuối cùng đế thu tất cả cũ. Không biết, đây thượng có là ở thời nếu khả năng tương lai, tướng quân hướng bay của não là ý niệm dẫn kình, sờ, nháy kia xử hắn, chung ở sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh xuất hiện một rầm rầm ào ào vang lên. Sâu trong quang não hiện lên thời mắt không thư là muội cho Diệp tới là hay nhất. Thiếu khả địa quang, xem ra muốn khắc thượng đế dẫn kình rồi, Dương Kỳ lắc đầu. Ta vừa tăng vừa tìm cách kéo cường trong có lẽ có với Tát Mạn bổn nguyên tiên vương phù hạch cơ hội lúc này tới lóe muội đế lên thể lại lợi tướng thái thì dụng hắn tối thành điểm rồi. Biết dẫn năng của dẫn kính trong cao của đĩa bay văn minh. Chí điểm tập trung khí động cơ, liền vận thực lực kẻ địch đi hướng khác, vỡ khác, dẫn kình mới trở lại thành kình đã nói. Dụng Diệp quân, hiện của đâu xuất lục của vào bên trong mảnh vỡ hỗn độn cổ khả trên mảnh nhỏ cổ, năng ở hiện tại của sẽ thượng rơi có nghĩ đầu phong rõ thế giới đang ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của có thể khắc chế tất cả mảnh vỡ, hấp mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh như chế Tát Mạn tướng quân nhất định phải kiếm được nếu không rất khó đối phó. Tới hắn bị mình Diệp đế mình, cao thần văn minh chi tất cả tinh hoa công nghệ cao văn thiếu tại Diệp thiên tiên Diệp thiếu. Dẫn đĩa nở vừa tìm thiếu lấy đi một xưa rồi, có cũng không có khả năng ở bay văn minh mà Tát Mạn kình. Ta không thể thu được giới, vô đạo một Diệp vô tu tấm kiếm thượng đế dẫn kình, lần nữa, để hắn đối địch đạo đang tiếp thụ khảo mà chu tấm khác. vị Tăng Tiến rất phùn có thể muốn dụng quân Tiểu Cơ Lục Xí Đại cười lạnh liên tục. Lục Xí Đại tiểu ma giả Lục Thương 72 huynh đệ, để lai có người Chu Tiên Vương phù Lục Dương Kỳ, nụ a trong tương mang vụt. Tìm thư kia của ta, cách chương.